Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chạy lại bên nó nhìn từ chân lên đầu làm nó ái ngại đỏ mặt. Tránh ánh mắt nó chú môi đẩy mặt cậu sang phải. Aix, đừng nhìn tớ với ánh mắt đó nữa. Nó, bộ nhìn vậy cậu ngại hả? Cậu khoanh tay ra sau nhướn người gần sát mặt nó. Điệu bộ trông rất nhàn nhã. Ngại chứ sao không? Đừng nhìn nữa mà. Nó nheo mày. Tớ nghe mọi người nói con gái mà cảm thấy đỏ mặt ngại với con trai chắc là người con gái đó thích bạn trai. Hắn chống cằm. Chưa kịp giở trò chọc cho cô nhóc đó đỏ mặt như quả gấc thì nó đã cao chạy xa bay lẩn trốn vào góc nào đó khóc bù lù bù loa rồi. Cậu đứng mỉm cười như trẻ tự kỷ. Không lẽ đẹp mà khùng hả trời? GT, chật, nghe nói mốt bây giờ là bê đuê thì phỉa hơm. Thôi quay lại với đám bạn nó một chút. Nhỏ Linh với Minh quen nhau sao chúng ta chưa biết nhỉ? Quay lại quá khứ một tuần trước sẽ rõ hoi. Hồ Biến, một tuần trước, vào một buổi sáng chủ nhật, nhỏ đang dạo chơi cùng bóc cô. Tên con chó nhà nhỏ nuôi. Là một người bạn thân mà những tâm sự nhỏ có thể nói với nó. Còn anh đang tập thể dục ngoài công viên. Đang díu dít nói chuyện bỗng đâu một anh đẹp trai đi ngang qua. Nhỏ mắt sáng rực. Bóc cô, em nhìn đi anh kia đẹp trai phết. Nhỏ cứ dườn ánh mắt hám trai nhìn anh chàng đi từng bước một. Không hiểu tại sao anh chàng có sức hút ma lực gì làm nhỏ cứ nhìn đắm đuổi chạy theo không thèm ngó ngàng tới mọi người xung quanh thi tông phải Minh. Do anh cao nên đầu nhỏ tông vào ngực anh làm anh hơi đau còn phía nhỏ thì choáng đầu. Bực mình vì đang ngắm trai vậy mà có người xen vào. Ui da, nét mắt để đằng sau hà đi đứng kiểu gì vậy? Nhỏ gắt gỏng, câu đó tôi nên hỏi cô mới đúng đó. Anh lớn giọng dí tay vào đầu nhỏ. Đúng là không nên tốn calo với người không có tri thức như anh. Nói rồi nhỏ bế bóc cô lên cười. Cô hay quá ha, đi tông vào người tôi chưa xin lỗi mà còn nói được vậy à hát. Anh lớn giọng hơn lúc nãy. Aix, bóc cô ơi ở công viên có thông báo gì sao lại có loa phát thanh bên cạnh gì mà nghe chói cả tai. Nhỏ ngoáy ngoáy tay làm anh mặt sầm lại tối thui. Cô được lắm, anh gật đầu vẻ bực dọc chỉ vào mặt nhỏ. Được bình thường hề hề. Nhỏ bế bóc cô rồi quay lại cười khì trêu ngươi anh nhưng hình như... Anh không cảm thấy bực mình vì những lời lẽ lúc này nữa. Khuôn mặt xinh tươi ấy. Nụ cười ấy làm sao xuyến con tim anh mất rồi. Mọi tức giận cũng theo gió mà bay đi cả. Chợt, tiếng sét ái tình các bác ạ. Chết chết à Linh nhà ta có sức hút ghê đấy chứ. Vừa mới gây gỗ với người ta xong có vẻ tình hình căng vậy mà chỉ cần nở nụ cười toàn nắng đã làm đối phương rung động rồi. Hích hích. Nhỏ dùng mỹ nhân kế chiêu thứ mấy vậy nhỉ? Hôm khác phải nhờ chỉ giáo phải chiêu mới được. Hay nhầm chủ đề doai. Từ đó anh cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Hình ảnh về nhỏ cứ ẩn hiện trong tâm trí anh và kế hoạch theo đuổi nhỏ đã được anh chỉ rõ. Bước đầu sẽ là, anh tìm cho tôi một người. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sau 30 phút, Lăng Nhã Linh, hot girl trường sao băng AH, bla bla, gia đình cũng khá giả. Tốt, anh cúp máy xong chống cằm mỉm cười. Nụ cười danh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt điển trai cực cool. Và thế là không biết anh dùng tuyệt chiêu gì sau vài ngày hai người đã là bạn của nhau và có vẻ như nàng ta đang có chút dùng động doài thì phải ha. Cung hỉ lâm môn nha. Chợt, ấy chết chưa gì đã chúc như đám cưới rủi ý con gái nhà người ta ngại chết mất đó. GT, cách chương.